Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, Ác Ma Nhập Xác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ta làm sao hồi ở chỗ này. Cái vấn đề này rất kỳ quái. Kỳ quái đến chân phàm nhìn Jennifer chỉ lắc đầu than thở. Nhìn như Jennifer cũng không phải là giống như Brenda mô tả như vậy hung thần ác sát. Bây giờ nàng dáng vẻ chính là cái loại đó làm bộ đáng thương. Chọc người trìu mến cái loại đó. Làm sao có thể đi hại người. Liền những cái kia tàn nhẫn sự việc. Người không biết người làm cái gì. Chân phàm nhìn xem nàng. Ngồi ở ghế salon trên ghế. Jennifer loại trạng thái này. Rất có thể là bởi vì là mình bố trí phong thủy cục mà đưa tới. Cũng có thể chết nàng thật cái gì cũng không biết. Ta lừa gạt hắn. Cho nên, hết thảy các thứ này, ta không thể trách hắn. Ta đáng chết, đây là ta tự tìm. Jennifer trên mặt có chút bi thương tâm trạng. Ngươi không nhớ ngươi định giết chết bạn cùng phòng của ngươi. Còn có bạn ngươi, thậm chí tối hôm qua ngươi còn định giết chết Brenda, Molly cùng Eliza. Những thứ này ngươi đều quên. Trần Phàm nhíu mày, nhìn Jennifer. Không, không. Cái này không thể nào. Ta làm sao có thể biết làm những chuyện kia. Hơn nữa, tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có. Đây không phải là ta làm. Phải không? Chân, ta tin tưởng ngươi. Đây không phải là thật. Phải không? Jennifer dưới tình thế cấp bách. Hướng về phía chân phàm lộ ra ai ai diễn cảm. Muốn cho ta tin tưởng ngươi cũng không phải không thể nào. Tới. Chân phàm hướng nàng vẫy vẫy tay. Jennifer nửa tin nửa ngờ hướng chân phàm đến gần. Nàng nhìn như có chút khiếp đảm. Một bộ tùy thời đều có thể muốn hỏng mất dáng vẻ. Ánh mắt có chút lóe lên. Nàng mím môi. Hướng về phía chân phàm nói. Nếu như cần ta làm gì mới có thể chứng minh. Như vậy nói cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm được. Dĩ nhiên. Bây giờ liền cần ngươi. Chân phàm vốn đang mang mỉm cười mặt bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Bàn tay lộn một cái. Kết thành một cái phủ ấn. Thuận tay liền đè ở Jennifer trên đỉnh đầu. Nhất thời một cổ khói đen từ Jennifer trên đỉnh đầu toát ra. Nhưng là nhanh chóng lại bị chân phàm tay bắt lại. Giống như là bắt được một sợi dây thừng vậy. À ngươi, ngươi muốn làm gì? Chân, cầu ngươi, ta rất đau. Buông ra ta, Jennifer vùng vẫy kịch liệt, muốn tránh thoát chân phàm trói buộc, nhưng là dây thừng kia vậy khói đen, ngay tại chân phàm trong tay, không ngừng từ Jennifer thân hình bên trong từng điểm rút ra. Chân, buông ra ta, Jennifer cơ hồ là nước mắt lã chã, nhưng là nàng không thể thật khóc lên. Buông ra ta, trời, ta sắp chết, ngươi vốn là đã chết. Chân phàm cười lạnh một tiếng, trên tay lần nữa dùng sức, vậy cổ khói đen từ từ trở nên lớn, giống như là một cái chăn lớn dãy giụa, nhưng lại bị người bắt được bầy tấc, dãy giụa nhưng lại không thể tránh thoát chân phàm lòng bàn tay. Chân, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Jennifer người cũng theo vậy cổ khói đen mà dãy giụa, sắc mặt từ từ trở nên có chút dữ tợn, nàng thậm chí cũng giống là một cái dãy giụa rắn. Eo linh hoạt giống như cục gôm vậy. Nhưng là làm sao xem làm sao quỷ dị. Cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn muốn cầu ta sao? Trần Phàm cười to một tiếng. Xem ta ngày hôm nay đã thu ngươi. Theo tiếng nói rơi xuống. Trần Phàm bỗng nhiên quát to một tiếng. Đột nhiên kéo một cái. Vậy cổ khói đen tựa như tiến hành sau cùng dãy giụa. Dãy giụa càng thêm cuồng dã. Jennifer thân thể trên không trung giống như là mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ. Đáng chết khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc ở một hồi điên cuồng dãy giụa trong. Jennifer phát ra tuyệt vọng gầm thét. Ngươi cái này cứt chó. Rác dưới, quỷ hút máu, Nazi, hung thủ, chấm ngoặc kép. Một chuỗi mắng người lời từ Jennifer trong miệng phun ra ngoài. Cảm tình nàng bây giờ đã miệng không lựa lời. Nói cái gì mắng chửi người liền nói chuyện gì. Được rồi, ta chính là hung thủ. Chân phàm đột nhiên kéo một cái. rốt cuộc đem vậy đạo khói đen từ Jennifer trong cơ thể lôi đi ra. Sau đó hai tay hợp lại, kết thành một cái phong ấn. Nhanh chóng cầm lên trên bàn uống trà một cái bình sứ nhỏ. Một tay liền phong bế chai chỗ rách. Hô to một tiếng. Chư thần mượn lực. Ác sát phục linh. Vội vàng như luật lệ phong. Lời mới vừa dứt, cũng chỉ gặp trong tay một đoạn huỳnh quang. Biến mất ở trong chai. Chân phàm cầm lên cái nắp. Đem miệng chai phong bế. Sau đó dán một ít chấn phù. Lúc này mới đem chai bỏ vào trong thư phòng một cái tủ trong tường tối tăm ô bên trong. Chờ chân phàm đi ra thư phòng. Thấy trong phòng còn đứng một cái cơ hồ là loãng muốn trong suốt bóng người. Không cần xem cũng biết là Jennifer. Chân phàm bỗng nhiên lấy tay bóp một cái pháp quyết. Đọc một câu thần chú. Sau đó liền trực tiếp điểm vào Jennifer chán. Một đạo quang hoa tiến vào Jennifer sắp biến mất không thấy bên trong thân thể. Nhất thời Jennifer thân thể từ từ trở nên nồng nặc lên. Vốn là đã trong suốt thân thể. Cũng dần dần đang khôi phục. Giống như là biến thành thật thể người vậy. Chẳng qua là cảm giác rất nhẹ. Cả người lung lay thấm thoát. Có chút lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Chân, cảm ơn ngươi. Jennifer rất yên lặng. Đang nhìn xem chân phàm sau đó. Nàng rốt cuộc nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn ngươi cứu chuộc ta linh hồn. Nếu như không phải là ngươi, ta liền bị ác ma khống chế được. Jennifer cười một tiếng, rất miễn cưỡng, nàng có quá nhiều lý do không cười nổi. Rất hiển nhiên mới vừa rồi Jennifer linh hồn bị ác ma khống chế được. Cho nên nàng làm hết thảy, đều không phải là mình muốn đi làm, mà là không thể không đi làm như vậy. Thật ra thì, toàn bộ quá trình ta đều biết, hắn khống chế ta đi đã làm chút gì. Ta đều biết, nhưng mà, ta không phản kháng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn của ta cái này tiếp theo cái kia bị cái này cái gọi là ta tàn phá. Trời, ta cũng không biết nên làm sao chịu đựng nổi. Jennifer mang nức nở như nói. Rất hiển nhiên, muốn mình tự tay đi hại mình bạn. Loại cảm giác này thật để cho người rất tuyệt vọng. Cũng rất không giúp, người biết khống chế được ngươi là ai chăng? Không. Ta không biết, Jennifer lắc đầu, ta chẳng qua là nhớ ta bị Lin thọc mấy đau sau đó. Cả người liền nhẹ bỗng, muốn nếu như bị hấp dẫn đến một cái địa phương nào đó đi vậy. Nhưng là ngay vào lúc này, một cổ hắc khí liền chui vào ta bên trong thân thể. Sau đó, ta liền phát giác, ta thật ra thì không thể đang vì mình làm chủ. Ta thành cái tượng gỗ, chân phàm gật đầu một cái. Hắn biết Jennifer là nói thật, nhưng là ai muốn khống chế Jennifer? Vậy đạo hắc khí rõ ràng mang rất tà ác năng lượng. Loại năng lượng này cũng cùng lão Di Các Lô, Pock bọn họ vậy, là ảo thuật, nhưng là vừa cùng Di Các Lô, Pock có chút khác biệt. Người biết người bây giờ là một cái lẻ loi linh hồn sao? Người càng sớm tiếp nhận sự thật này, người thì sẽ càng sớm thích ứng người cuộc sống bây giờ. Không, hẳn là ngươi nhà hoàn cảnh. Chân phàm hướng về phía Jennifer nói. Đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ. Jennifer vẻ mặt có chút ảm đạm. Đúng vậy, nàng bây giờ đã không thể coi như là một người, mà là mọi người trong mắt quái vật. Dị loại, vốn là ngươi là không thể nào tích trữ ở trên thế giới này. Bởi vì là ngươi năng lượng còn không có đạt tới tụ hình cao độ. Nhưng là vậy đạo tà ác lực lượng xâm nhập ngươi, cho nên ngươi mượn hắn năng lượng mà tồn tại. Đây cũng tính là một cái dị số đi. Chân phàm tiếp tục vừa nói. Tốt lắm, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi bây giờ là thế đấy ở bên ngoài bồng bềnh mà nói, ngươi biết sẽ là biết bao nguy hiểm một chuyện. Mới vừa rồi vậy đạo tà ác khói đen chính là ví dụ. Ta biết, chân, mau cứu ta. Jennifer khẩn cầu trước, ta cho tới bây giờ không có cầu hơn người, cũng không có nói qua thua, nhưng là ta muốn cầu ngươi, ta còn muốn lại nhìn ta một chút cha mẹ, còn có ta em trai. Thượng đế, hắn bây giờ mới 6 tuổi, nhưng muốn chịu đựng mất đi chỉ kết quả, ngươi muốn ta làm sao cứu ngươi? Chân phàm nhìn xem Jennifer, ta trước kia cũng thu nhận qua một ít linh hồn. bọn họ bây giờ đều còn ở ta một ít ngọc đeo bên trong. Nhưng là cũng không ở ta chỗ này. Hai cái ở lại dâu y nơi đó. Người đã gặp cái cô gái đó. Ở Temerkiller. Còn có một cái là Elizabeth. Dĩ nhiên còn có một cái gọi là Stott, người đàn ông linh hồn. Bây giờ cũng bị ta đưa cho một cái tên là Sarah bạn. Bọn họ đang bảo vệ các bạn của ta. Ta biết cái đó Sarah là một cảnh sát. Còn có, cần ta làm gì? Jennifer vừa nói, ta chỉ yêu cầu tạm biệt một gặp người nhà ta. Sau đó ta liền đem mình giao cho ngươi. Hết thảy đều nghe ngươi an bài. Rất tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn lần nữa cầm lên vậy cái ngọc bội. Hướng về phía Jennifer nói. Ngươi có thể ở chỗ này mà. Nơi này là đặc biệt thích hợp ngươi như vậy linh hồn ở nhờ ở bên trong. Hơn nữa sẽ ân cần săn sóc ngươi linh hồn. Để cho ngươi năng lượng của linh hồn trở nên càng cường đại hơn. Sau này ngươi là có thể tự vệ. Thậm chí có thể làm được một số người không nghĩ tới sự việc. Sẽ để cho ta trở nên mạnh mẽ. Có thể đánh bại ác ma kia người giống vậy. Không để cho bọn họ nhập vào người ở trên người ta. Jennifer nhìn Trần Phàm, rất là mong đợi vừa nói. Đúng vậy, nếu như ngươi muốn, bây giờ ta liền có thể đưa ngươi đi vào. Trần Phàm nhìn xem Jennifer. Hắn đối với cái này cho dù là khiêu vũ, cũng không chịu thua cô gái. Vẫn là có chút hảo cảm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy ngươi cha mẹ cùng em trai. Cảm ơn ngươi, Trần, ta đồng ý. Jennifer vừa mới dứt lời, cảm thấy mình thật giống như bị một cổ cường đại hấp lực hút vào. Sau đó phút chốc tiến vào một cái bên trong không gian. Nơi này tràn đầy lưu động năng lượng, mặc dù hỗn độn một mảnh, nhưng là lại để cho nàng như cá gặp nước, không ngừng hút lấy bên trong năng lượng, biến thành tự thân năng lực. Nhìn Jennifer biến mất ở trong ngọc bội, Trần Phàm lần nữa đem cái này cái ngọc bội ở trước ngực. Nhẹ nhàng sờ một cái, trong lòng cũng hết sức xúc động, có lẽ đây chính là tốt nhất kết cục đi, còn như cái đó bị trai phong bế vậy cổ tà ác năng lượng. Rốt cuộc đến từ nơi nào? Sẽ cùng lão bọn họ có liên hệ gì? Điểm này Trần Phàm là vội vàng muốn biết rõ, có lẽ cùng Thượng Nghị Viện thi hành chủ tịch gian, Mitchell nói một chút, sẽ có thu hoạch, vì vậy Trần Phàm đã quyết định chủ ý. Dự định ở ngày mai thời điểm, cùng gian, Mitchell làm một lần xâm nhập trao đổi. Trước một lần đều là rất cạn trò chuyện. Trần Phàm đi tới bên cửa sổ, tâm tình bắt đầu có chút không bình tĩnh. Xem ra Los Angeles trừ lão bọn họ cái này một cổ thế lực ra. Còn cất giấu những thứ khác tà ác phương diện. Chỉ mong đây là một cái án, mà không phải là một cái tổ chức. Nếu không... còn không biết có những người vô tội sẽ gặp phải bất hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.